Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 188, xích đồng chi quang 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn, nguy hiểm nhất của chiến sĩ Gen trưởng thành. Bây giờ hắn vừa nhận được thẻ ngân hàng, nếu chết giữa đường, ngay cả thẻ ngân hàng cũng sẽ rơi ra. Hắn không muốn đánh rơi cả hơn 200.000 linh tinh lần này. Cho dù hắn muốn rời đi cũng phải chờ tới lần sau bước vào lại nói sau. Lục Duyên thậm chí nghĩ, phòng trọng lực của quán luyện võ có hiệu quả tốt như vậy, không bằng tiêu hết linh tinh, chờ thực lực của mình nâng cao tới trình độ nhất định mới đi ra. Như vậy cũng có thể an toàn hơn, dù sao bây giờ vội vàng rời đi tới nơi khác tu luyện, hiệu quả cũng không tốt bằng ở trong phòng trọng lực tu luyện. Nghĩ tới đây, Lục Duyên đã ra quyết định, chờ sau khi hắn chuyển đổi tất cả linh tinh thành thực lực mới rời khỏi Sa Nham Thành. Trong thời gian tiếp theo, Lục Duyên dậy sớm, đi thẳng tới quán luyện võ thuê phòng trọng lực tu luyện 5 giờ. Theo mức độ rèn luyện của Lục Duyên được nâng cao, tốc độ hắn tiêu hao linh tinh cũng tăng nhanh. Sau khi tốn khoảng 6.000 linh tinh, hắn ra đi nghỉ ngơi một lúc ăn gì đó, sau đó tiếp tục thuê phòng tu luyện trọng lực 5 giờ nữa. Một ngày mà hắn đã tốn hơn 10.000 linh tinh. 7 ngày sau, Lục Duyên dùng hết khoảng 80.000 linh tinh, bạch vụ quang môn được sửa chữa xong, Lục Duyên mới rời khỏi khởi nguyên chi địa. Đến ngày này, mức độ rèn luyện gen xích đồng chi quang của Lục Duyên đã đạt đến 70. Tốc độ tu luyện vô cùng khoa trương. Đây là do mức độ rèn luyện càng cao, tốc độ nâng cao càng lúc càng chậm, cũng càng lúc tốn càng nhiều hơn. Nếu không, hắn thậm chí còn đạt được trình độ càng cao. Mặt khác, thời gian Lục Duyên ở khởi nguyên chi địa lâu hơn, đạt tới 10 ngày. Sau khi đi ra, Lục Duyên yên tĩnh nghỉ ngơi một ngày, sau đó dẫn theo Lý Thanh Hòa ra ngoài ăn cơm, lại đi dạo trung tâm thương mại một chuyến, mua mấy bộ quần áo cho mình và Lý Thanh Hòa. Hắn lại khoác lác với đám bạn học trong diễn đàn chiến thần tương lai. Tên Trác Minh này không hề giấu được chuyện gì, vừa ra khỏi khởi nguyên chi địa đã bắt đầu khoe khoang trong diễn đàn là Lục Duyên dẫn theo bọn họ tới phòng VIP ở hội đấu giá. Trác Minh, không phải là ta nói chứ, Duyên ca thật sự trâu bò, lúc này mới vào khởi nguyên chi địa hơn một tháng, thu nhập tùy tiện đã hơn 200.000 linh tinh. Như vậy còn cao hơn thu nhập của đội trưởng đội mạo hiểm chúng ta trong 2 năm. Buổi tối trở về, đội trưởng của chúng ta lập tức lại tự kỷ. Trong đại lão đại khải tinh chúng ta tương lai chắc chắn có một chỗ cho hắn. Nếu không ta trồng cây chuối gội đầu, Vương Hương Hương, Lục Duyên, đại lão cầu xin bao nuôi, ta gửi cho ngươi 10 tấm ảnh đi tất đen. Honey, hu hu hu, chị Hương Hương thêm ta. Chúng ta cùng chụp, Molly, lặng lẽ giơ bàn tay nhỏ bé lên, dẫn ta với cảm ơn. Cố Ngọc, Duyên ca chúng ta có thể đừng quá để ý đến giới tính được không? Ta cảm thấy ta cũng rất mi thanh mục tú. Tào Ngôn, Lục Duyên châu bò, các người nói vậy khiến ta cũng hơi động tâm. Lục Duyên, hắn nhìn lời ba người Vương Hương Hương nói, ngón tay lướt nhanh, gõ một hàng chữ. Ba người cùng chụp sao? Inbox, gửi ta, chấm, nhưng trước khi ấn vào nút gửi đi, Lục Duyên nhanh tay nhanh mắt lập tức xóa hàng chữ này. Sao Lục Duyên ta có thể là người như vậy được? Ta là một người đàn ông đã thoát khỏi sở thích không lành mạnh. Chắc chắn không thể là ta gõ ra hàng chữ vừa rồi, nhất định là vừa có vị thần tà ác nào đó đang dụ dỗ ta. Hắn nghiêm trang nhắn tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra cũng chỉ có vậy thôi, số linh tinh này tiêu rất nhanh, không bao lâu sẽ hết. Trác Minh, Duyên ca ta hiểu chuyện này. Mua nguyên bộ vũ trang tinh nhuệ, lại thêm một món vũ trang mục đầu như vậy, sẽ lập tức hết. Ta hiểu ý của ngươi. Lục Duyên thấy hắn nói vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn muốn nói mình đã có hai bộ vũ trang cấp mục đầu, số linh tinh này bị tiêu hết vào việc tu luyện. Lục Duyên nghĩ ngợi một lát, vẫn không nói, chỉ tiếp tục khoác lác với bọn họ. Ngày hôm sau, Lục Duyên trở lại khởi nguyên chi địa. Lần này, thời gian Lục Duyên ở khởi nguyên chi địa dài hơn, đủ 11 ngày. Theo tu vi nâng cao, tốc độ Lục Duyên tiêu hao linh tinh tất nhiên nhanh hơn, một ngày chắc hẳn tốn khoảng 15.000 linh tinh. Điều này tương đương với mỗi ngày tốn một cái rưỡi vũ trang tinh nhuệ. Đổi lại thành chiến sĩ gen khác chỉ sợ sẽ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Tu luyện tốn nhiều như vậy còn tu luyện cái rắm. Kiếm cũng không đủ dùng cho tu luyện, nhưng chính vì vậy, Lục Duyên tiến bộ cũng cực lớn. Vào ngày thứ 11, 230.000 tinh linh của Lục Duyên đã tiêu gần hết, chỉ còn lại hơn 2.000. Bởi vì muốn tiến hóa đến cấp mục đầu, hắn cần phải tiếp tục rèn luyện gen xích đồng chi quang, lúc này đã rèn luyện đến mức 94. Mặc dù chưa rèn luyện đến viên mãn, nhưng năng lực phòng ngự của Lục Duyên lúc này đã tăng lên gần gấp đôi so với trước đây. Cách chương.